Yêu tại Tuyền Thành, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai này đáng yêu quá, tôi rất hào phóng tặng cho em ấy một nụ cười ấm áp vô bờ bến, tạm biệt em trai. Tôi và tiểu ngoại cùng nhau tìm một nơi dùng bữa và nói chuyện, tôi vừa ra vẻ không để tâm. Chị vừa nhìn thấy Lý Phi Phi, em ấy có vẻ tổn thương lắm. Tiểu ngoại trầm mặc, vâng, nếu em không làm vậy, có lẽ cậu ấy sẽ tổn thương nhiều hơn. Nhưng Mạc Phi Phi nói em ấy chuẩn bị buông tay rồi. Trong mắt tiểu ngoại lóe lên vẻ vui mừng. Thật sao, là thật, lần nào cũng bị em phũ phàng như vậy, ai cũng phải buông tay thôi. Tiểu ngoại lý nhí, nhưng cũng không thể trách em hoàn toàn được, em nói em không thích cậu ấy không nghe, em nói em bận học cậu ấy vẫn hay đến gặp em như cũ, em chỉ có thể lấy em họ ra làm bia đỡ đạn thôi. Tôi gõ đầu con bé. Biết em là đứa trẻ ngoan, sẽ không cố ý làm tổn thương người khác mà này, đứa em họ kia đẹp trai quá ha. Tiểu ngoại tự hào ra mặt, đương nhiên, là em họ của em cơ mà, nếu không đẹp trai thì em đã chẳng cho hắn đóng giả bạn trai. Ha ha, Tử Hoành biết em thích con gái chứ, không biết, không có ai khác biết ngoài chị với Tiểu Tân. Mà chị Tiểu Tân đâu, sao không đi cùng chị, tôi thở dài một hơi, đang đi cùng tình địch của chị. Hà, tiểu ngoại trố mắt, chị không có bản lĩnh gì cả, sao lại để tình địch nẫng tay trên như thế? Chị có thể làm gì cơ chứ? Hắn nói chỉ cần Tiểu Tân chưa kết hôn, hắn sẽ không từ bỏ, huống hồ theo đuổi một người chính là quyền tự do của mỗi người đi. Chị làm sao quản được? Tiểu ngoại lại bắt đầu đảo mắt, mỗi khi em ấy đảo mắt chứng tỏ không có chuyện gì tốt đẹp đang trong đầu con bé cả. Tiểu ngoại uống một ngụm nước giải khát, vậy thì để Tiểu Tân kết hôn đi. Hà, đừng ngạc nhiên như thế, chỉ cần nói chị Tiểu Tân có hôn phu rồi là được. Tôi chỉ vào cái mũi của tôi, hôn phu của Tiểu Tân, chị Á. Tiểu ngoại nhìn tôi như đang nhìn một người mắc chứng ngu đần. Hai chị đang ở Trung Quốc thì làm sao kết hôn được? Lại còn chị Á em Á cái gì, không phải. Thế thì là ai, chợt tìm một người đàn ông giả làm chồng chưa cưới của chị ấy là được. Tôi nghĩ một lúc, tìm ai bây giờ, lão cá, dù bị đánh chết chị cũng không thể cho Tiểu Tân dùng, Hàn Đông sẽ mổ thịt hắn thật đấy. Không được tìm những người bạn bên cạnh chị, tiểu ngoại cũng nghĩ. À, hay là em cho chị mượn em họ của em dùng một tí là được. Tôi lắc đầu, gì cơ, Tiểu Hoành, không được, nhỏ tuổi quá. Thời nay thịnh hành mốt phi công lái máy bay mà, hơn nữa Tử Hoành thôi học từ lâu rồi, hắn đã ra ngoài làm việc được 2 năm, cũng bỏ túi được chút kinh nghiệm xã hội, ngoại hình lại khá bảnh, có thể cho là đẹp đôi với chị Tiểu Tân, đương nhiên, nếu chị thích dùng thì dùng, em bày cách cho chị vậy thôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng quyết định hay là cứ liều một phen đi. Được, cuối tuần em gọi Tử Hoành đến đi, mà em họ em sẽ không nhìn chúng Tiểu Tân đấy chứ. Đậu, tiểu ngoại có hơi phiền. Đâu phải ai cũng háo sắc như chị, Tử Hoành có bạn gái rồi, nhìn xinh như đóa hoa bách hợp vậy, hai người họ ngọt ngào hơn cả chị và chị Tiểu Tân, chị đừng nghĩ linh tinh. Thôi được, chị nói sai rồi được chưa, vậy thì cuối tuần này gọi em họ em đến đi, tối nay chị sẽ bàn bạc với Tiểu Tân, cuối tuần mời lão ca và Hàn Đông đến chỗ chị, lúc đó sẽ cho lộ diện hôn phu của Tiểu Tân. Em thấy kế hoạch này ổn không? Tiểu ngoại bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng chọc giận tình địch của chị, đừng để hắn đấm em họ em một trận là được. Tôi chột dạ đánh liều. Hê hê, không đâu, tình địch của chị lịch thiệp lắm. Xì, Tử Hoành ngứa mắt nhất là những tên đạo đức giả, cẩn thận đừng để hắn bị em họ em đấm cho đấy, Tử Hoành biết đánh đấm lắm, ha ha. Về đến nhà, tôi nói với Tiểu Tân mưu kế mà tôi đã bàn bạc cùng Tiểu Ngoại, đương nhiên Tiểu Tân không đồng ý, tôi dây dưa đến cùng, cầu xin Tiểu Tân hãy thử một lần xem, Tiểu Tân rất bất lực, nàng véo mũi tôi mà mắng. Cậu cứ suốt ngày nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn, dùng với người khác thì thôi, đây lại còn không buông tha cho cả tớ, cậu không muốn sống nữa sao? Tôi nằm trên người nàng lắc cánh tay nàng, cứ thử một lần, chỉ là một lần thôi mà, cứ coi như cậu với tớ chơi trò gia đình được không? Nít hồi 3 tuổi à mà còn chơi trò gia đình. Tớ cài lão hoàn đồng đó, đồng ý với tớ đi, một lần thôi. Tiểu Tân tỉnh bơ, cậu không cần chớp mắt hấp dẫn đâu, ngủ đi. Tôi đè chặt nàng không để nàng động đậy, tiếp tục cầu xin. Chỉ một lần thôi mà, một lần thôi. Tiểu Tân nhắm mắt không để ý tới tôi, được thôi, không để ý tới tôi, vậy thì tôi giở trò đều giả. Tôi đặt nụ hôn lên trán nàng, lên lông mày nàng và cả đôi mắt nàng, từng chút dịu dàng hôn xuống dưới. Tiểu Tân cố kìm nén không phát ra tiếng động, tôi liên tục cắn lên cổ nàng, cắn xương quai xanh nàng, lại ngang ngược hôn sâu với nàng, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà rên rỉ. Tôi ngậm tai nàng mà thủ thỉ. Đồng ý với tớ một lần, có được không? Tiểu Tân cắn vai tôi. Ừm, chỉ một lần thôi. He he, yêu cậu. Cuối tuần, mới sáng tinh mơ tôi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và trái cây, sau đó gọi điện cho tiểu ngoại giục em nó đi cùng người em họ đáng yêu ấy đến nhà tôi, chẳng may lúc ấy tiểu ngoại còn đang ngủ, con bé khá bực khi bị tôi đánh tan giấc mộng đẹp, tôi khuyên cạn nước bọt mới lôi được con bé dậy. Sau đó tôi điện cho lão Ca và Hàn Đông, hẹn họ trưa nay đến chơi nhà tôi một bữa. Dọn dẹp xong phòng khách tôi vào phòng ngủ dựng Tiểu Tân dậy, Tiểu Tân mơ màng hỏi tôi làm gì mà dậy sớm như vậy, cô nàng này đã hoàn toàn quên mất những gì mà nàng đã đồng ý với tôi không quan tâm liệu nàng có bối rối hay không, cứ thế kéo chăn xuống bảo nàng dậy đánh răng rửa mặt, sau đó giúp nàng chọn quần áo và đặt chúng bên cạnh nàng. Tiểu Tân hối hận vì đã đồng ý với tôi, nàng nằm ì trên giường không chịu động đậy, tôi chật vật mãi mới hầu nàng đánh răng rửa mặt xong, sau đó mặc quần áo lên giúp nàng, chải đầu gọn gàng cho nàng, bụng oán trách đạo đức giới trẻ ngày nay xuống dốc không phanh, rõ ràng tôi đang giúp nàng giải quyết vấn đề thế mà tôi như hạ mình làm đầy làm tớ, còn nàng như sếp như chủ, thật vô lý. Cuối cùng tiểu ngoại cũng mang Tử Hoành đến hiện trường, hôm nay Tử Hoành diện một thân Âu phục rất ra dáng đàn ông. Tiểu ngoại vỗ vai Tử Hoành và nói với tôi. Chị Dường, thấy thế nào? Nhìn không quá non chứ? Tử Hoành hất tay tiểu ngoại, lườm con bé một cái không nói nên lời, tôi cười với thằng bé. Chuyện là, hôm nay cần em giúp bạn chị một chuyện, làm phiền em rồi, thật ngại quá. Tử Hoành lắc đầu mắc cỡ, dáng vẻ ngại ngùng ấy thật giống tiểu ngoại. Không sao đâu, em cũng sắp thành diễn viên đóng thế chuyên nghiệp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiểu Tân vẫn chưa chịu ra khỏi phòng ngủ, tôi để hai đứa ngồi chơi ở phòng khách trước, sau đó vào phòng ngủ tìm Tiểu Tân. Tiểu Tân đang nằm đọc sách trên giường, tôi đẩy cuốn sách sang một bên. Người đó, đến rồi, Tiểu Tân lườm tôi, nàng vẫn tiếp tục đọc sách, tôi lại đẩy cuốn sách ra, vẻ nịnh nọt ngọt xớt lấp đầy cả khuôn mặt. Chị ơi, người ta đến rồi, Tiểu Tân ngọ nguậy, lát nữa tớ ra cậu đi chào hỏi trước đi. Tôi đồng ý, lại dặn dò nàng, vậy lát nữa chị nhất định phải ra đó. Biết rồi, thật là, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy tiểu ngoại đang vặn vẹo đôi má Tử Hoành đe dọa. Sau này nếu còn dám gọi chị bằng tên trước mặt người khác, chị sẽ mách chuyện tình cũ của mày với vợ mày, nhớ đấy, chỉ cần có sự xuất hiện của người thứ ba, phải gọi chị là chị. Nói vớ vẩn, suốt ngày bắt em làm bạn trai chị, làm thì em cũng đã làm rồi, lại còn bắt em làm chồng chưa cưới của người khác, có người chị nào như thế không? Chị mà dám mách chuyện với vợ em, sau này có bị đánh chết em cũng không thèm giúp chị nữa. Tiểu ngoại uy hiếp, vậy không ai mách ai nữa, tỷ số hòa. Tử Hoành lắc đầu, không được chị thua, em không, trận này em thắng. Tiểu ngoại không chịu, ngày càng cứng ra phết nhì, không, không, hòa. Tôi không nhịn được mà bật cười, hai chị em nhà họ bị bất ngờ, mặt đều đỏ bừng, tôi bước tới ngồi xuống. Thôi, ăn táo trước đi, em trai vất vả rồi. Tử Hoành lấy một miếng táo, phục vụ vì nhân dân thôi ạ, Tiểu Tân cuối cùng cũng lộ mặt, tiểu ngoại kéo Tử Hoành đến giới thiệu với nàng. Đây là em họ của em, Tử Hoành. Sau đó lại lắc lắc tay Tử Hoành. Đây là chị Tiểu Tân, là người đang cần sự giúp đỡ của em. Tử Hoành hơi ngại ngùng, hắn gật đầu với Tiểu Tân. Chào chị Tiểu Tân, Tiểu Tân cũng rất hào phóng, nàng cười với Tử Hoành. Bị người ta ép đến đây đúng không? Tử Hoành rất thật thà. Vâng, Tiểu Tân thở dài, ồ chị cũng bị ép, hai chúng ta là một đôi uyên ương rởm khổ mệnh. Tôi đá Tiểu Tân một cái, cú đá này vừa hay được Tử Hoành nhìn thấy, hắn không khỏi ngạc nhiên. Ôi, chị Dương còn biết dùng chiêu vô ảnh cước à, vẻ mặt Tiểu Tân vui vẻ nở rộ hoa tươi, nàng ngồi bên cạnh Tử Hoành nói đôi ba lời chuyện phiếm, tiểu ngoại và tôi trở thành những đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ biết mắt to nhìn mắt nhỏ làm ra vẻ bất lực. Lão Ca gọi điện tới, nói có lẽ hắn sẽ tới muộn một chút, còn Hàn Đông thì đến rất đúng giờ với bó hoa hồng đỏ trong tay. Tôi rất nhiệt tình chào đón Hàn Đông vào cửa. Hàn Đông vừa thấy Tiểu Tân đã đưa bó hoa tặng nàng, Tiểu Tân cũng rất biết diễn, nàng quay đầu nhìn Tử Hoành, Tử Hoành làm bộ gật đầu ra hiệu với nàng, lúc ấy Tiểu Tân mới nhận lấy bó hoa và cắm vào chiếc bình. Hàn Đông sững sờ nhìn Tử Hoành đón nhận ánh mắt của Hàn Đông như một vị tướng quân thiện chiến, đứa nhỏ này thật đúng là chuyên nghiệp, xem ra đã bị tiểu ngoại huấn luyện không ít. Đừng nhìn người ta non mà coi thường, Tử Hoành vẫn ra dáng một người đàn ông cao lớn cơ đấy. Tôi nhanh chóng giới thiệu họ với nhau bằng giọng điệu gây chiến. Đây là Hàn Đông, bạn của bọn chị, còn đây là Tử Hoành, là chồng chưa cưới của Tiểu Tân. Cái gì cơ, mặt Hàn Đông lập tức biến sắc, chồng chưa cưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta hoang mang mịt mờ nhìn sang Tiểu Tân cũng ngây người khi không ngờ rằng tôi vừa mở ời đã huỵch toẹt nói ra ba chữ chồng chưa cưới ấy. Tử Hoành lanh lợi một tay ôm eo Tiểu Tân, một tay giơ ra với Hàn Đông, cười lên một cách rất lịch thiệp. Chào anh, tôi là Tử Hoành. Dù sao Hàn Đông cũng là một người đàn ông, đã từng mắt thấy tai nghe rất nhiều tình huống như vậy, không cần mất nhiều thời gian hoàn hồn mà giơ tay ra bắt với Tử Hoành. Xin chào, Cách Chương.